Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng, chương 51, trận chiến vương giả 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc khẩn trương này, khu vực hải đảo hẻo lánh thậm chí còn không có trên bản đồ thế nhưng lại xuất hiện vòng phòng hộ tiên tiến nhất, còn có cả chiến sĩ được trang bị cực kỳ đầy đủ. Dân chúng lập tức bùng nổ, không khỏi hoài nghi chính phủ có phải đang lén lút nghiên cứu gì đó không thể để người biết, cuối cùng dẫn đến đại họa. Liên bang đương nhiên không muốn cõng cái nồi này, bản thân bọn họ cũng nghi hoặc rốt cuộc trên đảo nhỏ này che giấu thứ gì. Quân đội rất nhanh đã đứng ra hứa hẹn sẽ tăng cường lực lượng trên không cùng dưới biển, nhất định sẽ làm rõ tình huống. Hạ Thụy Trạch nhanh chóng xuyên qua đấu trường thú, chạy đến nhà giam vây nhốt voi ma mút, quả nhiên tìm thấy một cánh cửa dành cho nhân viên ra vào ở bên cạnh. Cậu dùng kiếm chấn động năng lượng cao cường ngạnh phá vỡ khóa cửa. Dù sao lúc này cũng không còn ai chú ý đến tiếng cảnh báo nhỏ bé này. Trước khi vòng phòng hộ mất đi hiệu lực, Hạ Thụy Trạch thuận lợi tìm được kho trang bị, hội họp với hai quỷ rơi, cùng nhau vọt vào trong. Lúc này toàn bộ hộ vệ đều đang ở phía ngoài chiến đấu với sinh vật biến dị. Chiến sĩ hậu cần đã sớm bị quỷ rơi giải quyết, trong kho trang bị không một bóng người. Hạ Thụy Trạch nghiên cứu hệ thống báo khẩn ở cạnh cửa, cưỡng chế khởi động thiết bị mạnh mẽ khóa chặt cửa kho. Kho trang bị có hệ thống phòng ngự phi thường cao, thậm chí nếu căn cứ phát sinh tình huống ngoài ý muốn, nơi này vốn chính là thành lũy cuối cùng, tất nhiên sẽ dự bị các phương án khẩn cấp, đáng tiếc lại bị người ngoài như Hạ Thụy Trạch lợi dụng, cưỡng chế đóng lại cửa lớn. Hạ Thụy Trạch vừa vào kho trang bị liền cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, chỉ thấy toàn bộ kho chất đầy vũ khí đủ kiểu dáng, dụng cụ bảo hộ và năng lượng dự trữ. Hơn nữa tất cả đều cao cấp hơn vũ khí các tuyển thủ sử dụng trong thi đấu. Tỉ như súng laser, không chỉ lực công kích mạnh hơn, thời gian nạp năng lượng cũng ngắn hơn, còn được trang bị hộp năng lượng cao cấp, khả năng chiến đấu liên tục vượt xa súng laser trong cuộc thi. Hạ Thụy Trạch lựa chọn một phen, thu các loại vũ khí cường lực cao vào không gian, ngoại trừ cái này, còn có thêm mấy chục bộ khôi giáp phòng hộ cao cấp. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hộp năng lượng. Hộp năng lượng trong này cao cấp hơn loại các tuyển thủ sử dụng nhiều, không chỉ thể tích nhỏ, năng lượng dự trữ bên trong cũng nhiều hơn. Hạ Thụy Trạch sảng khoái thu từng dương, thẳng đến khi hai không gian chữ vật bị nhét đầy ngắc. Sau khi chất đầy không gian cùng nhẫn chữ vật, Hạ Thụy Trạch ngồi ở phía sau cửa kính chống đạn nhiều lớp có thể quan sát tình huống bên ngoài, chờ đợi trận chiến kết thúc, rốt cuộc cũng có thời gian xử lý nhiệm vụ được nhắc nhở trong đầu. Ngay tại thời điểm đạo diễn thừa nhận Hạ Thụy Trạch đã đạt được thành tựu vương giả cuối cùng, nhiệm vụ kéo dài liền vang lên nhắc nhở hoàn thành. Nhiệm vụ kéo dài, tiếp tục tham gia trạm kiểm soát tiếp theo. Trạng thái, hoàn thành. Đánh giá, hoàn mỹ. Khen thưởng 2.000 điểm sinh tồn. Thông qua trận chung kết được khen thưởng thêm 500 điểm sinh tồn. Khen thưởng toàn bộ thuộc tính. 3. Khen thưởng thêm vào sau khi trở thành vương giả. Khen thưởng 1.100 điểm sinh tồn. Trở thành vương giả đạt được 1.100 vạn tiền thưởng tự động đổi thành điểm sinh tồn. Khen thưởng mở ra không gian linh sủng. Khen thưởng thêm vào cho nhiệm vụ được đánh giá hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở đặc biệt, tùy thời có thể yêu cầu thoát ly khỏi thế giới nhiệm vụ. Nhìn hàng loạt khen thưởng được thêm vào, Hạ Thụy Trạch vô cùng kinh hỉ, càng làm cho cậu vui mừng chính là nhận được. Không gian linh sủng, không gian linh sủng. Kỳ thật là căn cứ vào kỹ năng mị hoặc sinh vật của Hạ Thụy Trạch mà khen thưởng. Bất kỳ sinh vật tự nhiên nào chịu khống chế của kỹ năng này đều có thể được Hạ Thụy Trạch thu vào không gian linh sủng mang đi. Hơn nữa sủng vật sau khi tiến vào không gian linh sủng sẽ không còn chiếm dụng danh ngạch của kỹ năng mị hoặc sinh vật. Nói cách khác, chỉ cần tinh thần lực của Hạ Thụy Trạch đủ cao, có thể không ngừng thông qua kỹ năng mị hoặc sinh vật thu phục sinh vật tự nhiên, sau đó thả nó vào không gian linh sủng. Trước đó Hạ Thụy Trạch còn đang tiếc nuối nhiệm vụ sắp kết thúc, cậu chỉ có thể mang đi sinh vật biến dị thuộc về hệ thống, hai con quỷ rơi cùng hướng trùng nhỏ ngốc nghếch chỉ đành lưu lại nơi này. Quỷ rơi nhạy bén nhận ra thái độ của Hạ Thụy Trạch khác thường, thỉnh thoảng lại thở dài sờ sờ đầu chúng nó, vì vậy vốn đang cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu nghỉ ngơi, hai con quỷ rơi lập tức đứng lên, móng nhỏ bắt lấy ngón tay cậu, cố gắng không chế lực độ. Vừa không khiến cậu bị thương cũng không để bản thân bị ném bay. May mắn khen thưởng của hệ thống kịp thời xuất hiện giải quyết vấn đề cậu lo lắng. Chỉ cần mấy tiểu gia hỏa này nguyện ý, liền có thể tiến vào không gian linh sủng cùng Hạ Thụy Trạch rời đi. Các ngươi nguyện ý đi cùng ta không? Hạ Thủy Trạch giơ tay lên, nâng hai con quỷ rơi đến trước mặt, dáng vẻ gấp không chờ nổi. Hai con quỷ rơi không chút do dự lập tức đồng ý. Giây tiếp theo, bọn chúng trực tiếp được Hạ Thủy Trạch thu vào không gian linh sủng. Trong không gian linh sủng, mỗi sủng vật đều có một phòng nhỏ thích hợp với mình. Hai con quỷ rơi nhảy nhót khắp nơi, tuy nhà mới có chút nhỏ nhưng điều kiện khiến chúng rất vừa lòng. Bên kia, cách đó không xa Hướng Trùng cũng thu được lời mời của Hạ Thủy Trạch, đầu óc lơ ngơ lựa chọn đồng ý. Kỳ thật Hướng Trùng sau khi rời khỏi thế giới này có thể không còn hữu dụng như vậy, nhưng Hạ Thủy Trạch vẫn muốn mang nó đi. Ở thế giới này nhân loại chiếm thế thượng phong, để Hướng Trùng lại đây khẳng định sẽ bị xử lý. Hạ Thủy Trạch lợi dụng Hướng Trùng giữ chân lực lượng phòng vệ của căn cứ, đương nhiên sẽ không dùng xong liền ném. Lúc này, vòng phòng hộ rốt cuộc tiêu hao hết năng lượng, điện từ lóe lên hai cái liền hoàn toàn biến mất. Đội hộ vệ đang kịch liệt chiến đấu lập tức ngây ra. Giây tiếp theo, bọn họ đã hoàn toàn bị đoàn sinh vật biến dị bao phủ. Những hộ vệ may mắn còn sống dưới sự chỉ huy của thượng cấp tận lực tụ lại với nhau, vừa chiến đấu vừa muốn lui trở lại kho trang bị. Bọn họ không nhìn thấy cách đó không xa có một con nhẫn quy cỡ tầm bàn tay đang cõng theo một con Hướng Trùng kìm nén không phóng thích tin tức tố cũng nhanh chóng hướng về phía kho trang bị. Thời điểm mười mấy hộ vệ còn lại rốt cuộc thối lui đến kho trang bị, lại tuyệt vọng phát hiện cửa lớn đóng chặt, mệnh lệnh trước đó cũng không dùng được, kho trang bị vậy mà không thể mở ra được. Đám hộ vệ vừa tuyệt vọng vừa nghi hoặc căn bản không phát hiện, trong đàn sinh vật biến dị đang vây công căn cứ, có một bộ phận bắt đầu mờ mịt đảo quanh khắp nơi, tựa hồ không tìm thấy mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Thủy Trạch ở trong kho trang bị trực tiếp thu lại nhẫn quy cùng Hướng Trùng, sau đó đổi qua loại khôi giáp phòng hộ tốt nhất, ôm theo lượng lớn vũ khí, chất đầy hộp năng lượng, lựa chọn rời khỏi thế giới nhiệm vụ này. Người của tinh cầu Rock phát hiện, chuyện lạ năm nào cũng có nhưng hôm nay thì đặc biệt nhiều, thời điểm vũ khí siêu cự ly đã chuẩn bị xong, lượng lớn không quân cùng hải quân dần áp sát đảo nhỏ, đàn sinh vật biến dị che trời lấp đất tụ lại với nhau vậy mà dần bắt đầu tiêu tán. Cách chương